Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 12. À, ngon, ngon lắm. Cậu nói rồi lơ chỗ khác, nhưng chẳng kém cô là bao. Ông bà chủ cũng nhìn cô chằm chằm, đặc biệt là ông chủ. Ông hỏi: Cô gái, cháu làm việc cho nhà ta à? Nhìn cháu còn nhỏ tuổi thế, cháu không đi học à? Dạ, cháu chỉ đến làm giúp mẹ cháu ít hôm thôi ạ. Cháu đang học lớp 12 ạ. Khi nào mẹ cháu xong việc thì bà sẽ tới làm ạ. Mẹ cháu có xin phép cậu chủ đấy rồi thưa ông. Nhấn mạnh tự cậu chủ rồi không quên liếc một cái. Mẹ cháu làm ở đây à? Thì cháu là người ở đâu? Ta nhìn cháu rất giống bạn ta. Dạ, cháu là người Lâm Đồng ạ. Ông như có vẻ hụt hẫng, còn bà Diệp thì cũng kịp nhìn ra, trông cô rất giống bà Thúy Vân, bạn gái cũ của chồng mình. Ông bà cưới nhau cũng là hai gia đình ép gả. Hồi đó bà thì yêu ông nhiều lắm, nhưng ông đã có bạn gái. Lúc đám cưới, ông trông rất buồn, nhưng vì đó là ước nguyện của mẹ ông trước khi chết, nên ông đành chấp thuận. Sau khi bà có bầu, bà sinh ra Minh Khôi, ông mới dần thương bà. Bà nhanh chóng lảng sang vấn đề. Thôi, cô chuẩn bị bữa ăn đi, chúng tôi đang rất đói. Vâng được ạ, cháu đi làm ngay. Nói rồi cô dạo bước nhanh xuống bếp. Sau gần 1 giờ đồng hồ thì cô cũng gần xong việc. Chỉ còn chờ món súp nữa là xong. Bày biện trên bàn là món cá ngừ rượu vàng đỏ, tôm tẩm bột chiên giòn với salad dầu trộn. Thấy và ngửi thôi cũng đã khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhìn cô thân thoát chuẩn bị đồ ăn mà đôi mắt không còn cười như lúc cậu gặp cô nữa, khiến cậu cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ cô giận cậu vì đã không nói cho cô biết cậu là cậu chủ của mẹ cô chăng? Có khi nào biết rồi cô không muốn chơi với cậu vì ngại không? Hay cô sẽ ghét cậu không tới đây làm nữa? Nghĩ đủ thứ rồi cậu lên phòng. Nhìn đôi giày mua hồi sáng, cậu càng bí hơn. Giờ thì hết dám tặng nó cho cô rồi, cô đâu thèm nhìn mặt cậu đâu. Cô đang vắt nước cam trong lúc đợi món súp chín thì nghe ngoài phòng khách có tiếng người lạ. Cô gái nào đó, chắc là bạn gái tên dối trá đó đến tìm chứ gì. Cô khẽ hậm hực. Cô Diệp, chú Đông con chào hai người. Như Ngọc mang chiếc đầm hồng xoay như công chúa, đôi môi đánh son đỏ cam nhẹ nhàng nhưng cũng để làm nổi bật lên làn da trắng mịn của cô. Nói rồi cô đòn đả ngồi kế bà Diệp. Trời ơi, con dâu tương lai của tôi xinh đẹp quá đi. Bà Diệp suýt xoa rồi không quên quay vào bếp nói vọng. Cô giúp việc bưng cho tôi con uống gì này? Bà quay qua hỏi Ngọc. Dạ, con uống nước cam ạ. Bưng cho tôi ly nước cam nha, đừng bỏ đường. Rồi bà quay sang Như Ngọc. Uống nước cam là phải để nguyên chất nó mới tốt đó con, thế thì da dẻ nó mới đẹp. Dạ, cô chu đáo quá, cô là số 1 đấy. Ngọc sư tay nịnh nọt bà Diệp. Cô cũng đã giỏng tai nghe lỏm được hai người nói chuyện ngoài kia, biết ngay mà, còn là con dâu nữa, là bạn gái của tên đó còn gì. Nghĩ rồi cô nhanh chóng đổ nước cam ra ly, rồi lấy khay bưng ra. Cô cũng muốn xem thử cô gái ngoài kia là ai. Nước cam đây thưa bà. Cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống và nhìn lên thì cô gái kia cũng đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Không xong rồi, sao hôm nay cô toàn gặp chuyện trớ trêu vậy chứ? Cô nhanh chóng xin phép đi xuống bếp. Cô đi đi lại lại. Nếu cô Ngọc kia mà kiếm chuyện, chắc ông bà chủ sẽ không cho cô làm và đương nhiên mẹ sẽ bị đuổi việc mất. À, chắc người làm cũng nấu xong rồi. Cô chú đi thay đồ đi ạ, để cháu xuống xem có phụ gì người ta không. Đúng là Như Ngọc danh ma mà. Sao thế được, con là khách, con là đại tiểu thư, ai lại vào bếp làm mấy việc đó được chứ? Có người làm rồi, con cứ ngồi đây, để cô lên phòng gọi thằng Khôi xuống. Nói xong ông bà đứng dậy lên phòng. À, tiếng la thất thành dưới bếp vọng lên làm ba người trong phòng hốt hoảng. Minh Khôi lao xuống trên tay vẫn cầm đôi giày. Cô ấy có chuyện gì thế? Ông bà Đông cũng kịp chạy theo con trai. Bà Châu đang lấy nước rửa sạch tay và chút đồ ăn dính trên chiếc váy mà hồi nãy cô thấy nó như chiếc váy công chúa. Như Ngọc nước mắt ngắn nước dài, còn cô chỉ đứng im. Minh Khôi lao tới, nhìn cô một lượt xem cô có sao không, rồi trừng mắt nhìn Ngọc. Cô lại giở trò gì đấy à? Tôi từng nói gì cô không hiểu sao? Cậu gào lên trước sự ngỡ ngàng của bà mẹ và sự ấm ức của Như Ngọc. Bà Diệp tiến lại mắng cậu. Con sao thế? Nó bị thương con không lo, lại đi la nó. Hai đứa nhận rau gì à? Trời, tay đỏ lên hết cả rồi này. Nói rồi, bà cầm tay Ngọc, kêu bà Châu đi lấy thuốc mỡ. Là lỗi của cháu ạ. Cháu vào nói với Hạ Lan là để cháu phụ, nhưng cô ấy tức giận và bảo cháu đừng hòng lấy lòng cô chú, vì cô ta cũng thích Khôi, nên đã hất nổi súp vào người cháu. Cô xù xịt. Mấy đứa quen nhau à? Ông Đông nhìn Hạ Lan. Dạ. Ngọc nhỏ nhẹ đáp và tỏ vẻ đau đớn. Bốp, cái tát như trời giáng của bà Diệp làm cô như sầm cả mặt mày.